Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, đi tới thủ đô xứ. Phụ thân của Thẩm Chu cũng có vẻ bất mãn hết sức. Vừa đứng dậy, vừa nói rằng, chính là, cái này Thiên Châu còn có Chu Sa điểm đây, lại còn nói nó có vấn đề, thực sự là chuyện cười. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Cái gọi là chu sa điểm là một loại màu đỏ lấm tấm. Là Thiên Châu cùng thân thể người từ trường dung hợp thành mọc ra. Nhưng cũng không phải mỗi một viên Thiên Châu trên đều có chu sa điểm. Cũng không biểu hiện có chu sa điểm Thiên Châu chính là thật hàng. Nó chỉ là cung phán đoán tân cựu Thiên Châu tiêu chí một trong. Hơn nữa, chu sa điểm là từ giữa đến ở ngoài tự nhiên sinh trưởng ở Thiên Châu châu thể trên. Người hạt châu này trên chu sa điểm, ta thật giống không có xem một như vậy đặc thù chứ. Thẩm Chu cha mẹ nghe vậy đều ngẩn người. Phụ thân của Thẩm Chu nói tiếp. Hừ, ngược lại các ngươi muốn cho rằng đây là viên Thiên Châu có vấn đề. Vậy thì đi để chúng ta tán thành chuyên gia đến giám định. Bằng không không bàn nữa. Nói xong, hai người trực tiếp liền đi ra khỏi phòng. Vốn là... Mẫu thân của Bành Hân Di còn muốn để bọn họ đừng đi. Đem nói rõ. Có điều lại bị trượng phu ngăn lại. Bọn họ hiện tại nói rõ muốn quỵt nợ. Ngươi cản bọn họ có ích lợi gì? Chúng ta cũng chớ cùng hắn nói chuyện. Trực tiếp khởi tố bọn họ. Mẫu thân của Bành Hân Di tức giận nói. Được, khởi tố bọn họ. Ta đến không tin. Đến tòa án bọn họ còn có thể nói thế nào? Sau khi... Phụ thân của Bành Hân Di từ trong túi tiền lấy ra một ít tiền mặt. Nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi. Những cực khổ này phí ngươi cầm. Mạnh Tử Đào vội vã từ chối nói. Thúc thúc, khổ cực phí liền không cần. Không phải vậy ta chị họ cần phải mắng ta không thể. Ngươi tổng không muốn để cho ta khó làm đi. Này cái nào được đó. Một chuyện ra một chuyện. Hai người tới lui lui khách khí một hồi. Cuối cùng Mạnh Tử Đào thịnh tình không thể chối từ. Vẫn là tính chất tượng trưng địa thu rồi một tấm. Cũng cho Thiên Châu viết một phần giám định báo cáo. Nói cùng sau này có cái gì giám định phương diện vấn đề. Có thể đi tìm hắn. Nhìn Mạnh Tử Đào hướng đi phòng yến hội. Mẫu thân của Bành Hân Di thở dài một hơi. Ai? Hân Di đây là làm cái gì nghiệt? Lại tìm như vậy một cái xúc sinh. Người là bản thân nàng vừa ý. Còn nói gần như 2 năm yêu đương. Lại còn không có thấy rõ hắn làm người. Nàng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Phụ thân của Bành Hân Di trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Chuyện ngày hôm nay quá để hắn mất mặt. Đặc biệt hắn vẫn là người làm ăn. Làm mất đi lớn như vậy mặt. Phỏng chừng thân thiết trường một quãng thời gian đều không nhấc nổi đầu lên. Trong bụng tức giận có thể tưởng tượng được. Mẫu thân nghe nói như thế. Cũng phát hỏa. Đều vào lúc này. Ngươi còn nói câu nói như thế này. Ngươi có phải là làm phụ thân à? Hừ. Phụ thân nộ rên một tiếng. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Tức thì tức. Đến cùng là con gái của chính mình. Vẫn là rất đau lòng. Một bên khác. Mạnh Tử Đào trở lại phòng yến hội. Liền đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần. Đại gia đối với Thẩm Chu cha mẹ lại là một trận lên tiếng phê phán. Hôm nay mặc dù phát sinh máu chó một màn, có điều Mạnh Tử Đào chị họ hôn lễ vẫn là rất thành công. Không có bất kỳ khúc chiết, cuối cùng tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Yến hội kết thúc, thân bằng các hảo hữu tiếp tục rời sân. Cha mẹ ở một bên theo hồi lâu không liên lạc thân thích các trưởng bối trò chuyện. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch ở ngay ở cách đó không xa nhìn. Thấy Hạ Uyển Dịch nhìn cách đó không xa chị họ. Trong ánh mắt mang theo ước mơ. Mạnh Tử Đào nắm Hạ Uyển Dịch tay. Ôn nhu nói rằng. Không bao lâu nữa. Chúng ta liền có thể theo ta chị họ cùng anh rể như thế. Hạ Uyển Dịch nhìn Mạnh Tử Đào. Mỉm cười gật gật đầu. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Đến lúc đó sinh một đám nhi nữ. Hạ Uyển Dịch nhẹ nhàng đánh Mạnh Tử Đào một hồi. Người nghĩ ta là heo à? Còn một đám nhi nữ. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nhưng là ta đại bảo bối. Làm sao sẽ là heo đây? Hạo Uyển Dịch cười nói, miệng lưỡi trơn tru. Mạnh Tử Đào tiến đến Hạo Uyển Dịch bên tai, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Hạo Uyển Dịch cảm thấy Mạnh Tử Đào hô hấp, mặt lập tức liền đỏ, gắt giọng, muốn chết à, nhiều người như vậy, nói câu nói như thế này. Mạnh Tử Đào chính cười chuẩn bị mở miệng. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tiếp lên vừa nghe, phát hiện hóa ra là Hứa cảnh sát điện báo. Hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào nói rồi khách sạn địa chỉ. Liền cúp điện thoại, làm sao? Hứa cảnh sát gọi điện thoại tới. Bọn họ đi lục soát một vị phần tử tội phạm trụ sở. Bắt được một chút đồ cổ. Vừa vặn phần tử tội phạm trụ sở cách này không xa, cho nên muốn ta hỗ trợ giám định một hồi, phỏng chừng một hồi liền sẽ tới. Ồ, cùng thân bằng bạn tốt lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền đi xuống lầu chờ Hứa cảnh sát. Quá 5-6 phút, liền nhìn thấy Hứa cảnh sát bóng người. Mạnh lão sư, thật xin lỗi, quấy rối ngươi. Hứa cảnh sát nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Không sao, dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hứa cảnh sát cười nói, không thể nói như thế. Đối với chúng ta tới nói, nhưng dù là giúp đại ân, đồ vật ở trên xe, chúng ta hiện tại liền trôi qua. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, kính xin ngươi dẫn đường. Hứa cảnh sát mang theo Mạnh Tử Đào ra cửa. Mà tình cảnh này vừa lúc bị Mạnh Tử Đào hai vợ chồng chị họ nhìn thấy. Thiến, mới vừa rồi cùng ngươi đường đệ đi ra ngoài vị kia, thật giống là cục thành phố Hứa Hải Ninh à, cái kia lại làm sao? Thằng nhóc ngốc, cái này Hứa Hải Ninh thật không đơn giản. Lớn đây, ngươi vừa nãy không phải còn nói giúp Hân Di tìm người sao? Hắn đối với ngươi đường đệ nhiệt tình như vậy, ngươi để ngươi đường đệ hỗ trợ mang câu nói không là được. Chu Thiến có chút do dự, này thích hợp sao? Ta cùng ta đường đệ kỳ thực cũng chưa quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn gặp số lần cũng chưa tới một cái lòng bàn tay đây. Này có cái gì không thích hợp? Nói cho cùng các ngươi còn có thân thích tầng này quan hệ mà. Hơn nữa quan hệ cũng là dựa vào đi lại tiến bộ, tiếp xúc hơn nhiều, không phải quen thuộc sao? Hừ, ta xem là ngươi muốn cùng ta đường đệ nhiều đi lại đi. Đúng, ta có ý nghĩ này cũng bình thường mà. Huống hồ, ta lại không nghĩ tới mượn ngươi đường đệ như thế nào. Ta là chân thành giao du, chuyện gì đều đặt tại trên mặt. Được là được, không được liền không được. Nói vậy ngươi đường đệ cũng sẽ không nói cái gì đi. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Ta chuyện này, làm sao là ngụy biện đây? Đúng rồi, ngươi đường đệ đến cùng làm cái gì, là thân phận gì à? Vừa nãy ta còn nghe ngươi nói cố cung cái gì? Chẳng lẽ hắn ở cố cung có quan hệ? Hắn là cố cung cao cấp nghiên cứu viên. À, chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào theo Hứa cảnh sát lên một chiếc xe thương mại. Hứa cảnh sát liền đem đóng gói tốt đồ cổ lấy ra. Xin mời Mạnh Tử Đào giám định. Đồ cổ tổng cộng 7 cái. Cũng không lớn. Trong đó 5 cái là đồ sứ, 2 cái ngọc khí. Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua, trong lòng thì có chút kinh ngạc. Sau khi liền không chút biến sắc địa đem này mấy món đồ đều giám định một lần. Cuối cùng nhưng chỉ có một kiện 5 màu long phượng văn bàn có thể quyển có thể điểm. Cái này 5 màu long phượng văn bàn vì là xưởng khẩu, thiển phúc, vòng đủ. Bàn trong ngoài đều lấy 5 màu vì là sức, trừ hồng, lục, hoàng chờ chủ sắc ở ngoài. Còn có nước men trên thanh hoa, thêm hạt thải, khiến hình ảnh càng thêm lộng lẫy bắt mắt. 5 màu rực rỡ, chỉnh khí lấy 5 màu hội long phượng xuyên hoa văn sức, phi long vũ phượng, kết cấu rậm rạp, họa ý hoa mỹ. Bàn tâm song trong vòng sức truy long cản phượng, quay chung quanh trung tâm thứ sắp xếp, long phượng các 2-4 thủ tướng đúng, trung gian lấy hoa mẫu đơn hủy khoảng cách ra. Trong vách cũng hội có song long song phượng, long phượng văn theo hình làm vờn quanh bố trí, chu vi điền hoa cỏ, ung dung hoa quý. Bàn vách ngoài cùng trong vách kết cấu tương tự, hội song long song phượng, cùng trong vách long phượng đối phó cảnh văn lẫn nhau chiếu rọi. Hứa cảnh sát hỏi, Mạnh lão sư, những thứ đồ này thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, bao quát này hai cái ngọc khí ở bên trong, này sáu món đồ đều là hàng nhái. A, đều là hàng nhái. Kết quả này khiến Hứa cảnh sát vô cùng khiếp sợ. Đúng, Mạnh Tử Đào đem này mấy món đồ vấn đề đều nhất nhất chỉ đi ra. Hứa cảnh sát cúi đầu trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên, chú ý tới Mạnh Tử Đào còn có một cái đồ sứ không có lời bình. Liền nói rằng, vậy này kiện năm màu long phượng văn bàn đây. Đây là một cái chính phẩm, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Mạnh Tử Đào giải thích, long phượng văn là minh, thanh đồ sứ thường dùng trang sức đề tài một trong. Long vì là bách thú trưởng, phượng vì là bách điểu chi vương, thuộc về thần thú thụy điểu. Do long phượng tạo thành hình ảnh, xưng là long phượng trình tướng, thuộc về nội phủ chuyên dụng kinh điển cắt tường hoa văn. Thông thường ngự sứ bên trong nhiều trang sức một đôi hoặc hai đối với long phượng văn, nhưng cái này đồ vật thì lại phẩm cách phi phàm, một khí bên trên trang sức sáu đối với long phượng văn, ở đời Thanh vô cùng hiếm thấy, chỉ có Khang Hy một khi xuất hiện, hậu thế Thanh cung ngự sứ lại không thấy đồng loại cách nung. Bàn để xong vòng thư, Đại Thanh Khang Hy năm chế, sáu chữ hai hàng kiểu dáng thể chữ khải. Vận bút mạnh mẽ, tú nhuận mà không mất đi phong mang. Này khí tạo hình đoan trang đoan chính, thai cốt tinh tế, tráng men nhẵn nhụi trơn, nước men chấp trắng loáng như ngọc, toàn thể hoa văn tinh mỹ, miêu tả tinh tế, sắc màu rực rỡ, sán lạn lóa mắt, thiết sắc phong phú, chư thải thanh thoát nghiên lệ, cùng nước men dưới thanh hoa tôn nhau lên thành hứng thú. Thêm nữa vẽ ra long phượng ngụ ý cắt tường, kết cấu sơ mật thỏa đáng, hệ Khang Hy năm màu quan diêu điển hình khí, trong biển ở ngoài trọng yếu công và tư thu gom cơ cấu đều có điển tàng. Là Thanh Khang Hy hướng cung đình dùng sứ bên trong tác phẩm xuất sắc. Hứa cảnh sát càng nghe ánh mắt càng sáng, cuối cùng liền vội vàng hỏi, hiện tại giá trị thị trường có bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nói, này con long phượng văn bàn khí hình khá lớn, là ta đã thấy loại này đồ vật bên trong to lớn nhất. Hơn nữa thợ khéo cũng dị thường tinh xảo, hai điểm này đều vì nó thêm phân không ít. Phỏng đoán cẩn thận, nó giá trị nên ở 400 vạn khoảng chừng. Trái phải, được, nghe nói cái này đồ sứ chỉ ít trị 400 vạn. Hứa cảnh sát không khỏi thấp giọng quát một tiếng được. Tiếp theo liền đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Giám định kết thúc, Mạnh Tử Đào cùng Hứa cảnh sát cáo từ, đi trở về khách sạn ở đại sảnh bị chị họ gọi lại. Tỷ, chuyện gì? Người cùng Hứa Hải Ninh quan hệ như thế nào a? Mạnh Tử Đào hơi run run, lập tức phản ứng lại. Chị họ nói Hứa Hải Ninh chỉ chính là Hứa cảnh sát. Ta cùng hắn kỳ thực không thế nào quen thuộc, chỉ có điều là bởi vì hắn muốn mời ta hỗ trợ giám định, cho nên mới rất khách khí. Hả, hóa ra là như vậy à, Chu Thiến có vẻ hơi thất vọng. Mạnh Tử Đào nói, ngươi là có chuyện gì muốn tìm hắn hỗ trợ sao? Chu Thiến gật đầu nói, đúng nha, ta vốn là muốn tìm hắn giúp một chút hân gì, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tìm người khác. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu không ta giúp ngươi tìm người hỏi một chút. Chu Thiến vui vẻ, được, có phiền phức hay không a? Nếu như phiền phức lời nói coi như rồi, không phiền toái gì. Nói, Mạnh Tử Đào liền cho Thư Trạch gọi điện thoại, hàn huyên vài câu. Hắn hỏi Chu Thiến nói, tỷ, ngươi muốn cho cái kia Thẩm Chu thế nào? Nếu như chỉ là đơn thuần muốn kinh tế cùng trên tinh thần tổn thất, đến cũng không cần làm cái gì. Nếu như còn để hắn Thẩm Chu xui xẻo, vậy sẽ phải xem ngươi cùng bằng hữu ngươi ý nghĩ. Chu Thiến vui vẻ nói, như thế nào đều được. Mạnh Tử Đào cười nói, nửa đêm vứt Thái Hồ bên trong cũng có thể. Chu Thiến khoát tay áo một cái, ây, cái kia đến không cần. Như vậy, chờ ta cùng Hân Di thương lượng một chút đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, hành. Chu Thiến một cú điện thoại đánh sắp tới nửa giờ, mới có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói rằng, nhà đầu ngốc này tâm nhãn thật sự quá tốt rồi, lại đến hiện tại còn đối với Thẩm Chu nhẹ dạ, thực sự là tức chết ta rồi. Ai, quên đi, liền nghe hắn ý kiến, nhỏ nhỏ giáo huấn một hồi Thẩm Chu là được. Mạnh Tử Đào nói, hừm, ta đem đối phương điện thoại cho ngươi. Đến tiếp sau các ngươi liên hệ đi. Có vấn đề gì các ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Chu Thiến nói cảm tạ. Được rồi, cảm tạ ngươi, Tử Đào. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Người một nhà như thế khách khí làm gì? Bởi ngày mai sẽ phải đi máy bay đi thủ đô xứ. Trong nhà còn có một chút hành lý muốn thu dọn. Liền Mạnh Tử Đào một nhà cũng không có ở Đào Đô ở lâu thêm. Buổi chiều liền trở về. Giữa trưa ngày thứ hai, máy bay hạ xuống ở thủ đô xứ phi trường. Mạnh Tử Đào cùng đại quân từ cửa ra phi trường nơi đi ra. Liền nhìn thấy giờ viết Mạnh Tử Đào họ tên nhãn hiệu Tiếu Lợi Khải. Tiếu lão sư chào ngài. Mạnh Tử Đào cười tiến lên nghênh tiếp. Tiếu Lợi Khải rất nhiệt tình theo sát Mạnh Tử Đào hàn huyên. Sau khi liền tự mình lái xe, mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới dự định được rồi khách sạn. Trên đường, Tiếu Lợi Khải nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ngươi xem một chút bên người hộp gấm. Này tôn màu vôi La Hán tượng ngồi. La Hán chân sau bàn lên. Đắp nặn một La Hán xếp bằng ở ghế đá bên trên. Mặt mỉm cười. Hai tay kết dấu tay. Thân mang ngôi màu xanh đoàn phượng văn tăng báo. Vai trái khoác hoàng cẩm vân văn áo cà sa. Thần thái an tường hài hòa. Tạo hình đoan trang. Hiển hiện ra Phật gia đại sĩ lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh thương xót tâm ý. Này sứ tố tượng Phật đường nét nhu hòa tay áo phiêu phiêu. Công nghệ nhãn nhụy, hoa văn màu tinh xảo. Hình tượng sinh động sinh động. Vì là đời thanh điêu sứ nhân vật bên trong chi tinh phẩm. Vô cùng hiếm thấy. Dưới đáy còn có khắc đông sáu, hai chữ theo hoạt kế đương dầu làm gỗ ghi chép. Càn Long 45 năm tháng 10. Càn Long đế từng truyền chỉ, viên ngoại lang ngũ đức, thúc lớn lên đạt sắc, kim giang tới nói thái giám ngạc lỗ bên trong. Truyền chỉ, Ninh Thọ cung Ngọc Túy Hiên hiện cung miếu Hạt Châu Bảo Thạch Kim Tháp. Phối hương mấy pha lê, lại dưỡng cùng tinh xá trên lầu hiện cung Từ La Hán gỗ tử đàn bàn thờ 4 tấm. Đều đem độ sâu cải hẹp 3 tấc. Từ này điều hồ sơ có biết Càn Long thời kỳ trong cung đình có cung phụng sứ tố La Hán. Để cạnh nhau trí ở Càn Long hoàng đế đặt trước cho mình bảo dưỡng tuổi thọ Ninh Thọ cung. Có thể thấy được làm tên quý giống. Trong hồ sơ nhắc tới hiện cung Từ La Hán gỗ tử đàn bàn thờ 4 tấm. Từ gỗ tử đàn án 4 tấm số lượng ấy có thể suy đoán lúc đó cung dưỡng La Hán xem không chỉ một vị. Phi thường có thể là một bộ đầy đủ 16 hoặc càng nhiều tôn. Bản đối với La Hán tượng ngồi dưới đáy các khắc đông 6, hai chữ. Phi thường có thể chính là vì phân biệt La Hán thứ tự xếp hạng mà khác. Bản món đồ đấu giá tuy xa sút khoản, nhưng tạo hình đoan trang hợp quy tắc, tế bộ tinh xảo tỉ mỉ, nhân vật vẻ mặt linh động sinh động, nước men thải sinh đẹp tinh khiết, chính là cảnh đức chấn ngự diêu xưởng xuất phẩm. Vì là cung vua cung phụng mà cách nung, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.